Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả hãy làm cho ta thật tốt. 1, 2, 1, 2. Vu Sơn bận rộn rộn ràng, ai nấy đều tràn đầy tinh thần, không khí vui mừng thịnh vượng. Thảm đỏ từ điện chính trải dài ra bên ngoài đến một đường vòm trời, bàn ghế bày biện khắp quảng trường, chum rượu chất như núi, đèn lồng được treo khắp nơi. Trên mái hiên điện chính, hai bóng người đứng sát bên nhau, thản nhiên nhìn toàn cảnh Đông Vọng Cung. Trời xanh trong vắt, gió thổi không ngừng, cuốn bay vạt áo của hai người. Yến Nhược vừa leo lên thang, Nguyệt Giảo và Nguyệt Hạo lo lắng nói. Nhị điện hạ, vết thương của ngài vẫn chưa lành hẳn, quá nguy hiểm, mau xuống dưới. Yến Đỗ Nhược xua tay, nói, chỉ là vết thương nhỏ thôi, thân thể ta không yếu ớt như vậy. Yến Nỗ Nhược leo lên mái hiên, một tay chống lên, đi về phía hai người ở giữa mái hiên, miệng oán trách. Hai người đúng là biết trốn việc, phía dưới mọi người bận rộn hết cả lên. Thương thế còn chưa khỏi hẳn mà đã chạy loạn. Yến Quy Chi cởi áo khoác, ném cho Yến Đỗ Nhược, nói. Trên này gió lớn, Yến Nỗ Nhược không từ chối, nhận lấy áo khoác khoác lên người, ngồi xuống bên cạnh Tô Phong Ngâm, hai tay chống phía sau, ngửa mặt nhìn trời. Bất đắc dĩ thở dài. Bạch Lộ, Đại Tẩu và những người khác cứ cằn nhằn mãi, tai ta sắp mọc cả kén rồi. Cái này không cho ta làm, cái kia cũng không cho ta làm, người sắp dỉ xét đến nơi rồi. Khó khăn lắm mới nhân lúc náo nhiệt trốn ra được, người đừng có cằn nhằn ta nữa. Yến Quy Chi cười nói, Đại Tẩu và những người khác lo lắng cho ngươi thôi, vết thương ở eo ngươi suýt chút nữa đã cắt ngươi làm đôi, khó khăn lắm mới tỉnh lại. Lại xảy ra chuyện gì nữa thì họ không chịu nổi đâu. Hơn nữa, Yến Quy Chi cố ý dừng lại một chút, tươi cười nhìn Yến Đỗ Nhược, trêu chọc nàng. Yến Đỗ Nhược hỏi, hơn nữa gì? Yến Quy Chi nói, nếu ngươi lại xảy ra chuyện gì, có người sẽ khóc đến sưng cả mắt đấy. Nói bậy, nàng ấy sẽ không vì chuyện này mà khóc. Mặt Yến Đỗ Nhược ửng đỏ, lời nói mang theo chút hờn dỗi. Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm khẽ cười. Yến Nhược xấu hổ, nhặt một hòn đá nhỏ trên mái hiên ném qua, quát. Dám cười nhị tỷ ngươi, Tô Phong Ngâm nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh được. Yến Quy Chi giơ tay bắt lấy hòn đá, ôn tồn nói. Ta là đang vui mừng, nhị tỷ cuối cùng cũng thành chính quả. Giọng nói nhẹ nhàng trong gió, tan biến, vẻ mặt Yến Đỗ Nhược dần trở nên mờ mịt. Tô Phong Ngâm nhận thấy điều đó, hỏi. Nhị tỷ, Tăng Nhiêu đã giải thích với ngươi rồi. Sao thấy ngươi có vẻ không vui lắm? Ngươi xem này, Yến Đỗ Nhược chớp mắt, nói, Tang Nhiêu trước đại chiến vẫn luôn trốn tránh ta, đúng không? Tô Phong Ngâm gật đầu, Yến Đỗ Nhược mím môi, nàng không phải kiểu người giấu kín tâm sự một mình, dù một mình buồn phiền cũng không nghĩ ra lý do, vì vậy chuyện như vậy vẫn là giao cho người thông minh suy nghĩ thì hơn. Nhưng sau khi ta tỉnh lại, thái độ của nàng ấy liền thay đổi. Yến Quy Chi hỏi, có gì không ổn sao? Yến Đỗ Nhược im lặng. Tô Phong Ngâm cười nói. Nhị tỷ đang lo lắng điều gì? Có phải lo Tang tỷ tỷ vì áy náy nên mới đồng ý ở bên ngươi? Yến Đỗ Nhược chống má. Nằm mấy tháng, thân thể gầy gò đi nhiều. Được tẩm bổ một thời gian thì trên mặt mới có chút da thịt. Yến Quy Chi nói. Nhị tỷ nghĩ nhiều rồi. Tang Nhiêu không phải là người như vậy. Yến Đỗ Nhược nhắm mắt lại. Một hồi lâu trầm ngâm, nàng nói. Nhưng có ai nói thích người yêu mà lại như dáng vẻ của nàng ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt không chút cảm xúc, thẳng tắp không chút biểu cảm, không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, chỉ có bốn chữ đơn điệu. Ta thích nàng. Nàng vẫn chưa kịp phản ứng, Tang Nhiêu đã thản nhiên ngồi ở đó. Nàng thậm chí hoài nghi mình có phải đang nằm mơ. Nếu không phải Tang Nhiêu bồi thêm một câu, vậy nàng thu rồi, dám làm mất thì ta sẽ lột da nàng. Yến Đỗ Nhược lúc đó mới tin nàng không đùa giỡn. Yến Đỗ Nhược nhớ lại thì tức giận, nàng dậm chân xuống mái hiên, tức tối nói. Đến cả lời chào cũng không nói một tiếng đã đi, tức chết ta rồi. Một cơn gió thổi qua, Tô Phong Ngâm nép vào lòng Yến Quy Chi, cười nói. Tang tỷ tỷ chỉ là đang ngại ngùng mà thôi. Yến Đỗ Nhược khoanh tay, trong từ điển của nàng ấy làm gì có hai chữ ngại ngùng, Phong Ngâm, ngươi đừng chọc ta cười. Yến Quy Chi vuốt tóc mái cho Tô Phong Ngâm, ôm nàng vào lòng, nói. Nhị tỷ có nhớ lúc trước Tang Nhiêu nói với ngươi, nàng sẽ không thích bất kỳ ai. Không, Yến Nhược gật đầu. Yến Quy Chi ngẩng đầu, khóe miệng cong lên, cười nói. Nàng không phải người do dự thiếu quyết đoán, bây giờ đã nhận ra tâm ý của mình thì sẽ nói rõ. Bị ràng buộc bởi lời đã nói trước đây, bây giờ bày tỏ tình cảm với ngươi chính là tự vả vào mặt mình. Nhưng nàng vẫn nói, không phải vì áy náy, mà là chuyện lần này khiến nàng hiểu rõ. Có một số thứ nếu còn chần chừ, bỏ lỡ thì sẽ hối hận cả đời. Yến Đỗ Nhược, Yến Quy Chi nói, nàng sĩ diện, nhị tỷ không phải không biết. Lần nào nói chuyện với ngươi mà nàng không vênh váo đắc ý, lần này lại mặt không cảm xúc. Vừa vặn giải thích rõ ràng nàng đang che giấu sự ngượng ngùng trong lòng. Nhưng, Yến Nỗ Nhược liếc nhìn hai người đang dựa vào nhau, trong mắt có chút ngưỡng mộ, cúi đầu thì tràn đầy thất lạc. Khó khăn lắm mới thành công, kết quả lại quá bình thản, cảm giác không khác gì lúc ta và nàng ấy ở chung bình thường. Yến Quy Chi hỏi, Yến Nỗ Nhược nói, hai người lần trước nói chuyện, trực tiếp động phòng, Tiểu Lục nói chuyện, cùng Cửu Hoa đính hôn, nàng. Nói xong, trực tiếp chạy về Sài Tang Sơn, mặt Yến Quy Chi ửng đỏ, Tô Phong ngâm nghe Yến Đỗ Nhược nhắc đến chuyện của Thiên Khu, nhớ lại thì cũng thấy thú vị, từ trong lòng Yến Quy Chi ngẩng đầu lên, hôn lên cổ Yến Quy Chi. Yến Quy Chi giữ đầu Tô Phong ngâm lại, nói, ta và Phong ngâm không giống, hơn nữa chuyện của Lục Tỷ. Yến Quy Chi vốn giỏi biện luận, nhất thời cũng cạn lời. Yến Đỗ Nhược oán trách, người thì thôi đi. Đến cả Tiểu Lục cũng chạy trước ta rồi. Tô Phong ngâm vòng tay ôm cổ Yến Quy Chi, cả người dựa vào người Yến Quy Chi, nói. Nhị tỷ chắc là muốn giống như chúng ta, nói chuyện rõ ràng rồi cùng Tang tỷ tỷ cử hành lễ thành thân. Mặt Yến Đỗ Nhược đỏ bừng, liên tục xua tay, nói. Đâu có, ta đâu có háo sắc, ta chỉ là. Yến Đỗ Nhược thở dài, nhìn những tộc nhân đang bận rộn phía dưới, nhẹ nhàng nói. Như thất muội đã nói, trải qua trận chiến này, ta cảm thấy phải nắm bắt những gì mình muốn, nếu không bỏ lỡ sẽ hối hận cả đời. Ta muốn, ta cũng không còn trẻ nữa, muốn nhanh chóng cưới. Cưới, Yến Đỗ Nhược xoa hai má, có chút ngượng ngùng, cúi đầu im lặng. Yến Quy Chi và Tô Phong ngâm nhìn nhau cười, Yến Đỗ Nhược không nói ra lời mà cả hai đều hiểu. Tô Phong ngâm nói, nhị tỷ thật là, chuyện không giỏi cũng để Tang tỷ tỷ chủ động nha. Yến Nỗ Nhược ngẩng đầu lên, mơ màng nhìn Tô Phong Ngâm. Tô Phong Ngâm nói, ta và Quy Chi đã nói rõ như vậy rồi, nhị tỷ còn hồ đồ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang tỷ tỷ vì ngại ngùng nên mới trốn về Sài Tang Sơn, nhưng nàng ấy cũng đã nói rõ ràng với ngươi, nàng ấy thích ngươi, vậy cũng trả lại cho ngươi. Tiếp theo việc ngươi cần làm chính là chuyện đương nhiên. Mắt Yến Đỗ Nhược sáng lên, nói, Phong Ngâm. Ý của ngươi là, Tô Phong Ngâm tinh nghịch cười, nói, đi Sài Tang Sơn cướp người về. Yến Nỗ Nhược đột nhiên đứng lên, mắt sáng rực như ngọn lửa, vội vàng muốn xuống dưới, bị Yến Quy Chi kéo lại. Đợi đã, nhị tỷ muốn đi đâu? Yến Nỗ Nhược bị kéo loạng choạng, ngồi xổm xuống mới đứng vững. Đi Sài Tang Sơn, ta đi nhanh một chút, nói không chừng có thể cùng Lục muội đồng thời thành hôn. Yến Quy Chi bất đắc dĩ nói, nhị tỷ. Chuyện này ngươi làm sao cũng không kịp đâu, đợi Lục tỷ thành hôn xong rồi tính, chuyện này vẫn cần ngươi và Tang Nhiêu bàn bạc kỹ càng, không thể một mình quyết định. Yến Đỗ Nhược có chút ấm ức nói, ồ, Tô Phong Ngâm trong lòng Yến Quy Chi cười không ngừng, Yến Quy Chi khẽ gõ món giữa lên gáy Tô Phong Ngâm, trách yêu. Hồ đồ, kết quả thương lượng cuối cùng về hôn sự của Yến Quỳnh Cửu và Cửu Hoa là yêu giới thỏa hiệp, Yến Quỳnh Cửu gả đến minh giới. Thực ra đối với Yến Quỳnh Cửu mà nói, không thể nói là thỏa hiệp, việc gả cưới cuối cùng cũng là vì tình thế, chỉ cần có thể ở bên Cửu Hoa, nàng đều nguyện ý làm mọi chuyện. Đừng nói Cửu Hoa thân là quỷ vương, cũng không thể thật sự gả đến Vu Sơn. Hôn sự của hai người là đại sự của hai giới, yêu giới tổ chức đại tiệc, rồi từ yêu giới đưa dâu, minh giới cũng tổ chức đại tiệc mừng hôn lễ. Vu Sơn không đi hết, chỉ có những người quan trọng. Dù sao cũng là đế vương Chi Sơn, lần hôn yến này còn náo nhiệt hơn cả hôn lễ của Yến Quy Chi. Rượu ngon ca hát không dứt, tiếng cười nói rộn ràng không ngừng. Người nhà Yến gia và người nhà Tô gia ngồi cùng một bàn, phu thê Yến Thiên Khuyết và phu thê Tô Vãn Lai là cùng thế hệ, nhường ghế trên, suýt chút nữa tranh cãi, cuối cùng do Yến Quy Chi và Tô Phong ngâm với thân phận đế tôn và đế hậu ngồi vào. Hai bậc trưởng bối nhiều năm không gặp, vô cùng hào hứng, cùng nhau uống rượu. Đến giờ đưa dâu, Yến Thiên Khuyết đã say khướt, Vị Hy chăm sóc hắn, nói với Yến Quy Chi. Kỳ Nhi, nhìn dáng vẻ say khướt của hắn chắc phải 2-3 ngày nữa mới tỉnh, con và Phong Ngâm đi đưa Tiểu Lục đi. Yến Quy Chi thân là yêu đế, đi đưa dâu cũng hợp lễ. Lúc đó người nhà Yến gia đều say không nhẹ, chỉ có Yến Đỗ Nhược bị thương nên bị cấm rượu là tỉnh táo nhất. Vì bị hơn trăm cặp mắt nhìn chằm chằm trong yến tiệc, dù thèm thuồng nàng cũng không dám uống một giọt rượu. Thấy Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm muốn đi đưa dâu, nàng vội vàng đi theo. Mình giới đón dâu không cần đích thân tân nương đến, càng đừng nói là người có thân phận cao quý, nhưng Cửu Hoa đích thân ngồi trên xe ngựa đen, mặc trang phục trắng vàng chỉnh tề, tự mình đến đón Yến Quỳnh Cửu. Những người yêu giới không say tiếp tục đến minh giới ăn tiệc, hơn trăm tộc nhân Vu Sơn hóa về nguyên hình, chân đạp thanh liên, tiễn đưa ngàn dặm. Vào minh giới, tân nương làm lễ ra mắt tổ tiên, Vu Sơn vẫn là màu trắng, quỷ tộc vẫn là màu đen, Yến Quỳnh Cửu mặc bộ đồ tân nương màu đen, Cửu Hoa mặc hoa bào trắng vàng, dưới sự chứng kiến của tộc nhân hai giới, hai người bái lại thành thân. Theo lời người chủ trì, lễ thành, mọi người vào tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở minh giới, những người trước đây kiêng dè thân phận đế tôn của Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm giờ đã mạnh dạn hơn, đến chúc rượu. Yến Nữ Nhược tìm chỗ trống, mở chum rượu uống, cảm giác say xông lên, đạp lên ghế mắng. Đại hỷ sự như vậy mà chỉ tặng lễ, không gặp người. Con rùa đen rụt đầu kia, Nguyệt Giảo và Nguyệt Hạo bảo vệ ở dưới, lo lắng. Điện hạ, người bị thương chưa khỏi, không thể uống rượu. Điện hạ, mau xuống đi, cẩn thận ngã. Đến khi Cửu Hoa và Yến Quỳnh Cửu đến chúc rượu Yến Quy Chi và những người khác thì Tô Phong Ngâm và Yến Đỗ Nhược đều đã say. Cửu Hoa kính rượu Yến Quy Chi, cười nói, không thất lễ với các ngươi là tốt rồi. Yến Quy Chi nói, sao có thể? Yến Quy Chi đáp lại Cửu Hoa một chén, nghiêm túc nói, hãy đối xử tốt với Lục tỷ, Cửu Hoa. Cửu Hoa một tay nắm tay Yến Quỳnh Cửu, vẻ mặt nghiêm nghị. Nhất định, hai người nhìn nhau cười. Phía sau Khải Thiên giả vờ ho khan hai tiếng, nhắc nhở. Bệ hạ, lễ nghi đã xong, đến giờ nghỉ ngơi. Khải Thiên nói uyển chuyển, theo cách nói của yêu giới, là đến lúc động phòng. Cửu Hoa và Yến Quỳnh Cửu nhìn nhau, sự ngượng ngùng hiện lên trên gò má. Hai người vừa định về phòng thì Tô Phong Ngâm đột nhiên đứng dậy, kêu. Đợi đã. Sao chưa uống rượu với ta đã muốn đi động phòng, hai người nóng vội quá rồi. Tô Phong Ngâm say rượu, giọng nói lười biếng, mang theo chút khàn khàn, quyến rũ đến tận xương tủy. Tô Phong Ngâm loạng choạng đứng dậy, bước hụt một bước, Yến Quy Chi vội vàng đỡ lấy eo nàng. Cửu Hoa thấy vậy cười nói, thì ra ngươi chưa say. Tô Phong Ngâm hờn dỗi, tửu lượng của ta rất tốt. Nói xong, kéo Yến Quy Chi, nũng nịu nói, nàng nói có phải không? Yến Quy Chi cười nói, phải. Tô Phong Ngâm mang đến một chén rượu, tay đưa qua đưa lại trước mặt Cửu Hoa và Yến Quỳnh Cửu, cuối cùng dừng lại trước mặt Yến Quỳnh Cửu, nói. Rượu chỉ có một chén, hai vị cùng uống thôi. Tô Phong Ngâm đưa chén rượu cho Yến Quỳnh Cửu, Yến Quỳnh Cửu thấy Tô Phong Ngâm mặt đầy ý cười, nhìn chén rượu, có chút chần chừ. Tô Phong Ngâm mất hứng nói, ta kính rượu, hai vị không uống, là không nể mặt ta. Ta sẽ ầm ĩ lên việc động phòng đấy. Yến Quỳnh Cửu giật mình, vội vàng uống nửa chén, đưa nửa chén còn lại cho Cửu Hoa. Cửu Hoa mỉm cười, thong thả uống cạn, đưa chén lại cho Tô Phong Ngâm xem. Cửu Hoa nói, đế hậu đã hài lòng chưa? Tô Phong Ngâm reo lên, lễ thành, vào động phòng. Cửu Hoa nắm tay Yến Quỳnh Cửu, rời khỏi chỗ ngồi đi về phía tân phòng. Tô Phong Ngâm nhìn bóng lưng hai người rời đi, nụ cười càng rạng rỡ, quay người ôm lấy Yến Quy Chi đang ngồi bên cạnh. Yến Quy Chi ngồi vững vàng, ôm lấy Tô Phong Ngâm suýt ngã xuống đất, hạ giọng hỏi. Lúc nãy nàng bỏ gì vào rượu của Lục tỷ vậy? Tô Phong Ngâm dựa người vào Yến Quy Chi, đầu gối lên đùi nàng. Một chút pháp thuật nhỏ thôi, Lục tỷ so với ngươi còn ngốc nghếch, Cửu Hoa lại quá kín đáo. Nếu không thêm chút mồi lửa, tối nay hai người chắc chắn không thể tiến triển được. Yến Quy Chi nói, xấu xa, Tô Phong ngâm cười ngây ngốc với nàng, ánh mắt quyến rũ như tơ, chưa đủ để mê hoặc người khác, muốn người ta hoàn toàn chìm đắm trong đôi mắt ấy. Yến Quy Chi nhìn khuôn mặt đáng yêu của nàng, dùng ngón tay chấm chút phấn hồng trên bàn, vẽ 6 đường lên má Tô Phong ngâm, như ria mèo, sau đó nâng hai má Tô Phong ngâm lên, cười nói. Tiểu Hồ Ly, cách chương.